Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1735, cô ấy chưa chắc đã nỡ để em khóc. Góc truyện audio.com. Chương 1735, cô ấy chưa chắc đã nỡ để em khóc. Đứng dậy đi, chị dâu Linh Trang của em chưa chắc đã nỡ để em khóc. Chiến Hàn Quân cảm khái nói. Linh Trang bước ra sau khi thử quần áo. Và cô thấy anh Nguyệt đang quỳ trước mặt Chiến Hàn Quân. Khóc như mưa. Linh Trang sợ tới mức trực tiếp ném quần áo của mình xuống đất. Chạy tới kéo anh Nguyệt lên và nói. Anh Nguyệt, em đang mang thai đấy. Mau đứng dậy đi. Anh Nguyệt vô cùng đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Linh Trang. Chiến Hàn Quân nói đúng. Chị Linh Trang chưa chắc đã nỡ để cô ấy quỳ xuống. Anh Nguyệt càng thấy hổ thẹn hơn. Lẩm bẩm nói. Chị Linh Trang, em xin lỗi. Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân đen mặt, rồi lại nhìn anh Nguyệt mặt đầy hổ thẹn. Đại khái đoán ra Chiến Hàn Quân vì quá chiều chuộng cô nên đã chỉ trích anh Nguyệt về chuyện không suy nghĩ thấu đáo và bắt cô quay trở lại biệt thự. Ngọc Bích, Linh Trang cười nói. Anh Nguyệt, chị không trách em. Em có lòng tốt, có thể bỏ qua chuyện cũ hiếu thuận với bố dưỡng. Chị ngược lại thấy rất vui. Linh Trang sờ sờ bụng anh Nguyệt. Chị nghĩ, cốt nhục của nhà họ Nghiêm chúng ta dưới sự dạy dỗ của một người mẹ hiểu lễ nghĩa như em. Tương lai nhất định cũng sẽ là một đứa trẻ rất ngoan và hiếu thảo. Chỉ với dăm ba câu, Linh Trang đã mở ra nút thắt trong lòng anh Nguyệt. Chị Linh Trang, chị thật tốt bụng. Cô ấy ôm chặt Linh Trang nói. Linh Trang cười tươi như hoa. Đoạn khúc mắc nãy miễn cưỡng coi như đã qua. Chỉ là Chiến Hàn Quân tâm trạng không tốt. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng. Toàn thân lạnh lẽo. Anh Nguyệt không dám nhìn anh. Lúc này, cần đến Linh Trang đáng yêu điều chỉnh bầu không khí. Linh Trang mặc đủ loại quần áo đẹp. Bao gồm cả bộ đồ tây của phụ nữ mạnh mẽ. Trang phục hầu gái của các bà nội trợ. Trang phục thiên thần dễ thương. Cho Chiến Hàn Quân xem từng cái một. Những bộ quần áo này đều là những phong cách khác. Không phải kiểu mà Linh Trang thích. Đó là một màn cosplay mà Linh Trang đã cố tình làm để đổi lấy nụ cười của Chiến Hàn Quân. Ai ngờ, Chiến Hàn Quân nhìn thấy Linh Trang cao ráo đẹp trai. Linh Trang mềm mại dễ thương và Linh Trang nô lệ. Anh vậy mà lại thấy rất đẹp. Cuối cùng gật đầu. Hào phóng nói. Mua. Linh Trang giờ khóc giờ cười. Lúc mang theo một đống túi sách đi ra. Linh Trang lén lút liếc nhìn Chiến Hàn Quân một cái. Khuôn mặt anh tuấn tú ủ rũ. Lộ ra vẻ không vui. Anh Nguyệt thì thầm với Linh Trang. Chị ơi. Em phải làm sao đây? Anh giận em à? Linh Trang ra vẻ tinh nghịch nói. Đừng lo lắng, có chị ở đây. Linh Trang nháy mắt với cô ấy. Sau đó buông tay anh Nguyệt ra. Từng bước, nhỏ chạy về phía trước hai bước. Bắt chuyện với Chiến Hàn Quân. Nắm lấy tay Chiến Hàn Quân một cách trìu mến. Chiến Hàn Quân cảm nhận được sự phụ thuộc của Linh Trang vào mình. Xương giá chê y lông mày của anh ấy hơi tan ra. Đưa tay còn lại của anh ra. Đưa cho anh sách. Linh Trang lắc đầu, không cần đâu, nhẹ lắm, đưa cho anh. Chiến Hàn Quân lại cứng rắn nói. Linh Trang ngoan ngoãn đưa túi sách cho anh. Linh Trang lén lút nhìn Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân hôm nay lạnh hơn cả băng điêu khắc. Linh Trang bật cười, đột nhiên mở họng nói lớn. Nhà họ Chiến, anh mua cho em nhiều quần áo như vậy. Không sợ vợ ghen sao? Chiến Hàn Quân ngây người nhìn Linh Trang. Cách biểu đạt trong lời nói của Linh Trang khiến anh có chút bối rối. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những người xung quanh nhìn mình đầy tò mò, Chiến Hàn Quân ngay lập tức hiểu rằng đã bị Linh Trang trêu đùa rồi. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười bất lực, cùng cưng chiều, ôm chặt Linh Trang vào lòng, cười nói, về nhà xử em sau. Linh Trang nhìn anh cười. Anh Quân, anh cuối cùng cũng cười rồi. Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn sợ hãi đi phía sau. Nghĩ rằng Linh Trang đùa như vậy Chiến Hàn Quân sẽ không chịu được. Nhưng họ không ngờ rằng Chiến Hàn Quân không những không tức giận mà còn cười một cách vui vẻ như vậy. Nghiêm Mặc Hàn ghé sát miệng vào tai anh Nguyệt thì thầm. Thì ra là anh trai em thích một trò đùa khẩu vị nặng như vậy. Anh Nguyệt nói, anh hiểu cái rắm, anh trai em không thích những trò đùa cấp thấp như vậy. Chỉ là anh trai em thích chị Linh Trang trêu đùa. Cách chương.